Kẻ vừa xông vào không ai khác hơn chính là Triệu Sĩ Nguyên, người con út của phu thê Long Phụng lệnh chủ. Bằng một thức ngọc khẩn xào văn, chàng bay vọt vào sảnh đường, tay trái năm ngón như móc câu chộp lấy cổ tay Tào Tuấn Kỳ, tay phải chụm lại như dao phạt vào bàn tay trắng muốt vừa vươn dao của Tào Tú Nga. Chớp mắt, ba người đã giao thủ một chiều. Tuấn Kỳ, Tú Nga cùng vội vàng lùi lại ba bước, hai cặp mắt hổ giận dữ trừng trừng. Triệu Bồ Nhân thoáng biến sắc, khẽ than lên: Nguyên nhỉ, sao con không nghe lời phụ thân dặn? Triệu Sĩ Nguyên vẫn tập trung đề phòng, miệng ấp úng: Hải Nhi không thể nào yên tâm cho phụ mẫu thần. Tào Duy Ngã chợt cười nham hiểm: Ồ, phụ hiền tử hiếu, ta kẻ mang danh là vô tình cũng không khỏi động lòng trắc ẩn. Kỳ Nhi và Tú Nhi, hai con lui lại đi, để cho chú nhỏ dễ thương ấy băng bó vết thương cho mẹ gã, ta lại bắt đầu một giai đoạn đàm phán khác đi. Tào Tuấn Kỳ trước khi lui lại sau lưng cha còn ném cho Triệu Sĩ Nguyên một ánh mắt nhìn đầy thù hận. Tào Tú Nga trái lại là lời tặng cho Sĩ Nguyên ánh mắt đầy tình tứ, cười òn ẻn nói: Thì ra là Tam Ca trở về đây, để tiểu muội giúp chàng băng bó vết thương cho bá mẫu nhé. Rồi chẳng đợi cho Sĩ Nguyên đồng ý hay không, à đong đành tiến về phía cổ mộ liền. Triệu Sĩ Nguyên mặt lạnh như băng, quắc mắt nói: Ai là Tam Ca của nhà người? Cái đồ không biết xấu hổ, còn không mau cút ra xả. Tay đồng thời thủ thế như là sắp sửa ra tay, nếu như mà đối phương không lùi bước. Tào Tú Nga nũng nệ chịu môi: Ôi chao, thật là một chàng thiếu niên tuấn tú, nam nhi trượng phu, vậy mà lòng dạ chẳng bằng một nữ nhi. Tiểu muội tươi cười giữ lễ, sao chàng lại giơ tay muốn đánh? Thế thì cứ đánh cho hai cái cho hả giận đi. Miệng nói, mắt không quên lúng liếng đưa tình, sóng ngực cố tình phập phồng nhấp nhô, bao nhiêu mánh khóe khiêu gợi đều đem ra phô diễn trước mặt chàng trai khôi vĩ. Sĩ Nguyên dù gan dạ anh hùng, đầu có rơi, máu có đổ, cũng không nỡ xuống tay với kẻ đang tươi cười với mình. Sự lúng túng khiến cho chàng phải đỏ mặt quay đi. Ai thèm chấp hạng người không biết xấu hổ như người. Rồi chàng băng bó vết thương cho mẫu thần, chẳng buồn để ý đến màn kịch tình mà Tú Nga đang bày ra. Là một cô gái được nuôi dưỡng trong tà giáo, Tú Nga nào biết gì là liêm sỉ. Thấy đối tượng chẳng đoái hoài, nàng càng làm tới. Xẹt một tiếng, một đoạn tay áo bằng gấm tô châu thượng hạng được nàng xé toạc ra không chút tiếc thương. Cố nặn ra vẻ mặt tươi cười, nàng xoay chuyển tình thế, quay sang lôi kéo cổ mộ liền: Bá mẫu, Tú Nhi xin chịu lỗi với bá mẫu, mong người bỏ qua cho cơn nóng giận của phụ thân cháu. Dứt lời, nàng thò tay vào trong người lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đổ ra một ít bột thuốc, chẳng đợi hỏi ý, rắc ngay lên vết thương của cổ mộ liền. Đánh người rồi lại giả bộ ân cần, họ Tào các người thật là quá quắt. Tay vung lên như chốt, Sĩ Nguyên chộp lấy cổ tay của Tào Tú Nga định bẻ quặt ra sau. Ma nữ Tố Nga quả là khéo đóng kịch, nàng nhăn mặt kêu lên một tiếng nghe thật là đáng thương: Bà mẫu xem kìa, Tam Ca chẳng phân biệt phải trái gì cả này. Vốn xuất thân từ danh môn chính phái, cổ mộ liền rất là trọng lễ nghĩa. Dù hận vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã thấu xương, nhưng mà không thể giận lây sang hàng hậu bối, đành phải quát mắng con: Nguyên nhỉ, không được vô lễ, mau buông tay Tào cô nương ra đi. Triệu Sĩ Nguyên tức muốn nghẹn họng, đành buông tay Tú Nga, nhưng mà hai hàm răng nghiến kèn két. Tú Nga được thể nhăn mặt trêu tức, khiến cho Sĩ Nguyên càng thêm dở khóc dở cười, hừ một tiếng quay mặt đi. Tào Duy Ngã thấy con gái mình trêu đùa mẹ con cổ mộ liền như là đồ chơi, đồng thời giúp lão chuyển biến tình thế đang bế tắc. Lão không khỏi đắc ý, cười ha ha nói: Triệu Tẩu Tẩu, quá không hổ danh là bậc cân quắc ảnh thư, lòng dạ bao la như là biển cả, khiến cho tiểu đệ đáng phải xin lỗi. Lão nói là làm ngay, hai tay vòng qua đầu, khoan mình vái một vái thật là sâu. Trước thủ đoạn lúc mềm lúc rắn của vô tình lệnh chủ, Triệu Bộ Nhân càng thêm lo lắng cho tình thế hiện tại. Vái xong, Tào Duy Ngã lấy trong người ra một chiếc lọ nhỏ bằng ngọc, khẽ đưa tay, chiếc lọ ngọc như là có sức nâng vô tình, bay là lả vào tay Tú Nga. Lão ung dung nói, Tú Nhi, mau cho bá thuốc của con uống thuốc giải độc của môn phái ta đi, để bá mẫu khỏi phải chịu đau đớn vô ích. Tào Tú Nga đón lấy bình ngọc, nhíu mày nũng nịu. Tam ca, mau rót một ly nước mau đưa qua đây, để mẫu thân huynh uống thuốc giải của phụ thân muội. Bằng không, truy hồn thất trảo của phụ thân muội được mệnh danh là kỳ độc vô song. Người nào chúng phải, nếu như mà không uống thuốc giải, chỉ trong một canh giờ, toàn thân sẽ hóa thành máu mà chết đấy. Triệu Sĩ Nguyên hư lạnh nói, do mẫu hiệu xưng là nữ hòa đà, y lý thần diệu. Thứ độc truy hồn thất trảo tầm thường đó, chắc là không làm gì được đâu. Dứt lời, chàng toàn chạy vào trong, định lấy hóa độc hoàn của Cổ Mộ Liên đã bào chế sẵn. Vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã bật cười ha hả nói, ồ, kỳ độc truy hồn thất trảo của lão phủ sắp được một phen thử nghiệm sống chết rồi đây. Cổ Mộ Liên thở dài, gọi Sĩ Nguyên quay lại. Nguyên nhỉ, hóa độc hoàn của nhà ta không giải nổi độc tố truy hồn thất trảo của lão ma đầu đâu con, không cần phải đi lấy. Triệu Sĩ Nguyên khựng lại, ngạc nhiên hỏi, thật không giải nổi sao mẫu thân? Cổ Mộ Liên gật đầu, đúng vậy, hóa độc hoàn của nhà ta thiếu mất một vị thuốc chủ yếu để mà trừ độc truy hồn thất trảo. Sĩ Nguyên nhướng mày nói, thiếu vị thuốc nào, con sẽ đi lấy ngay. Tào Duy Ngã vội chen vào, ồ, vị thuốc chủ yếu ấy, nếu như mà tìm được, lệnh đường đâu phải đợi đến bây giờ công tử đi lấy. Và lão chêm vào một tràng cười đắc ý. Cổ Mộ Liên điền nhiên, ai chẳng biết, ngươi sai người phá nhổ hết những nơi có vị thuốc ấy mọc lên. Nhưng mà ngươi đừng vội đắc ý, ta hứa sẽ có một ngày tìm ra vị thuốc khác thay thế. Vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã cười khàng khạc, tay vỗ vào không khí, tỏ vẻ tự phụ. Đó là chuyện sau này, không liên quan gì đến lão phủ. Bây giờ, nếu như mà Triệu phu nhân không dùng thuốc giải của lão phủ, e rằng không còn cơ hội nào khác đâu. Triệu Bộ Nhân mặt bừng lửa giận. Ngươi đột nhiên rộng rãi như vậy, ắt là phải có ẩn ý. Muốn gì, cứ nói thẳng ra đi. Hai lẽ sống chết, họ Triệu này tự biết liệu. Tào Duy Ngã cười khàn. Triệu huynh quả là người sáng suốt. Trước mặt Triệu huynh, họ Tào này không thể nào giấu giếm điều gì. Vậy xin nói thẳng cho rồi. Vợ trầm ngâm một lát, lão mà nói tiếp. Lão rất là vừa ý lệnh làng. À ma nữ Tào Tú Nga không chút đẹp hẹn, còn chờ chén phụ họa. Phụ thân, con gái của phụ thân cũng vừa ý tam ca đấy. Sĩ Nguyên mặt lạnh như tiền, nhếch mép khinh bỉ. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Tào Tú Nga mắt lúng liếng đưa tình. Nếu tiểu muội giả bộ đoan trang, tất là không làm sao được lòng tam ca. Sĩ Nguyên lắc đầu ngán ngần, chẳng hiểu sao lão ma đầu vô tình lệnh chủ đã giáo dục con cái kiểu gì mà mới gặp trai lạ lần đầu đã dám thốt ra những lời vô sỉ như vậy, khiến chàng không còn can đảm nói thêm, sợ e càng chọc ả tuôn ra những câu chờ chén chướng tai. Lòng phụng lệnh chủ Triệu Bối Nhân liếc mắt nhìn con, thương hại. Tính nết đường hoàng, chính đại của con mình, tất nhiên phải chịu lép vế trước một ả như là gái hư hỏng chua ngoa. Trận đấu khẩu này kể như Sĩ Nguyên đã thảm bại. Vị anh hùng họ Triệu đành lắc đầu, thở dài nói. Lão mà, ngươi đã vừa ý con ta, rồi định làm thế nào? Tào Duy Ngã nghiêm mặt. Một thân tuyệt kỹ của lão phủ, trừ truyền thụ cho hai con, chưa hề truyền thụ người ngoài. Lệnh làng tư chất rất là tốt, tiểu đệ muốn thu nhận y làm đồ đệ. Chẳng hiểu, Triệu huynh có thỏa mãn được ước vọng nhỏ nhoi của tiểu đệ hay không? Chẳng đợi cho phụ thân đáp lời, Sĩ Nguyên đã nhếch mép cười ngạo nghễ. Ngươi mà xứng đáng làm sư phụ ta ư? Tào Duy Ngã cố nặn ra vẻ mặt tươi cười. Tiểu Thế huynh tuổi còn trẻ quá, chưa hiểu được hậu quả khốc liệt của sự cứng cỏi. Tốt hơn hết, hãy chờ nghe ý kiến của lệnh tôn, sau đó hãy biểu lộ thái độ, cũng chẳng muộn đâu. Vừa nói, ngón tay của lão cong lại, khẽ búng ra. Lập tức, một luồng chỉ phong bay vút ra, xé gió, bắn thẳng về phía Sĩ Nguyên. Thấy chỉ pháp của đối phương chậm chạp thô sơ, Sĩ Nguyên khinh thường, nghĩ bụng. Chỉ phong chậm chạp như vậy, làm gì được ta? Kể ra, ngươi quá coi thường anh hùng thiên hạ rồi. Rồi trong tiếng cười lạnh nhạt, chàng liên tiếp lắc mình né tránh. Nào ngờ chỉ phong của lão ma như có mắt, tự động chuyển hướng truy kích. Sĩ Nguyên chưa kịp đứng vững, chợt nghe nơi tiểu yêu huyệt tê dại cả người, lập tức bất động, miệng cũng không thốt nên lời. Chàng hiểu ngay hậu quả, lòng vừa tức vừa thẹn, khuôn mặt tuấn tú nóng bừng. Vô tình lệnh chủ cười nói, tiểu thế huynh chớ khó chịu, với thần pháp ấy, khắp thiên hạ, trừ lão phu già, e rằng khó ai có thể một chiều chế phục được thế huynh, bại dưới tay lão phu có gì mà đáng nhục. Triệu Bồi Nhân ỡn ở, 20 năm không gặp, không ngờ Tào huynh đã đạt đến trình độ cảm ứng truy hồn. Tiểu nhi bị bại, thật là không oan uổng chút nào. Rồi quay sang con trai, Nguyên nhi, thủ pháp truy hồn cảm ứng tuy rằng rất là cao diệu, nhưng nếu con biết tạm thời bế khí, phong bế tầm mạch, thì đâu đến nỗi không tránh được một chỉ của Tào bá bá. Vô tình lệnh chủ chấn động, lòng phụng lệnh chủ qua là khiến cho tiểu đệ kính phục. Nếu mà không có cuộc hẹn ước bí mật 20 năm trước, tiểu đệ nhờ đó chiếm được chút ưu thế, thì bây giờ... Nhưng thôi, chuyện xưa hắn gác lại. Tiểu đệ xin Triệu huynh đáp rõ điều yêu cầu lúc nãy. Triệu Bồi Nhân than thầm. Ta dư biết, mi lòng lang dạ sói. Giá như không có Nguyên Nhi xuất hiện, phu thê ta nhiều lắm cũng chỉ là cái chết. Giờ đây có Nguyên Nhi xen vào, phu thê ta mới lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này. Thật ra, sự khó xử của Triệu Bộ Nhân không hoàn toàn vì tình thâm cốt nhục, mà chủ yếu vì Sĩ Nguyên tư chất rất là tốt, là một nhân tài trăm năm khó tìm. Sự sống chết của Sĩ Nguyên quan hệ đến sự hưng suy của võ lâm sau này. Ông không thể vì danh tiếng cá nhân mà hy sinh đứa con quý báu. Hơn nữa, ông cũng không có quyền hy sinh. Vì tương lai của Sĩ Nguyên không phải là kỳ vọng vinh nhục riêng tư của nhà họ Triệu, mà liên quan đến sự tồn vong của đại cuộc giang hồ. Chính vì những lẽ đó mà ông hết sức ưu tư. Đắn đo suy nghĩ, cuối cùng ông quyết định. Vì sự sống còn của con, vì vận mệnh của toàn thể võ lâm sau này, ông phải hy sinh tất cả danh dự và địa vị. Một sự hy sinh vĩ đại mà người thường không dám hy sinh, chịu đựng nỗi nhục nhã to lớn mà kẻ tầm thường không chịu đựng nổi. Bằng một thái độ tự tin, vị Long Phụng lệnh chủ cười nhạt. Nếu như tiểu đệ không chấp thuận lời yêu cầu của Tào huynh. Đôi mày của Vô Tình lệnh chủ liền nhíu lại. Để giảm bớt một đối thủ trong tương lai, tiểu đệ chỉ còn cách bất chấp thân phận. Nói câu ấy, Tào Duy Ngã gián tiếp cảnh cáo sẽ giết chết Triệu Sĩ Nguyên để mà trừ hậu họa. Triệu Bồi Nhân tất nhiên là hiểu rõ điều đó. Ông lại cười nhạt nói, nếu như tệ nhì không chịu thì sao? Tào Di Ngã cười nham hiểm, dưới sự dạy dỗ của Long Phụng lệnh chủ, một vị cao nhân tuyệt thế, đệ tin rằng lệnh lang phải là người trung hiếu lưỡng toàn, nhân nghĩa vẹn tròn, hẳn là không nhẫn tâm bất chấp sự sống chết khổ đau của cha mẹ. Trước lời lẽ thâm độc của đối phương, định dùng một viên đá uy hiếp cả đồi chim, vị Long Phụng lệnh chủ vẫn ung dung. Như thế thì tiểu đệ thấy hình như là phải thuận theo ý của Tào huynh rồi. Song lẽ tâm ý của tệ nhị thế nào, tiểu đệ không muốn ép buộc con. Vậy phiền Tào huynh thuyết phục giúp cho. Vô Tình lệnh chủ vòng tay. Bằng vào câu nói này, đủ thấy Triệu huynh rất là thức thời. Vậy cho tiểu đệ xin đa tạ trước. Dứt lời, ngón tay khẽ búng ra, giải khai huyệt đạo cho Sĩ Nguyên. Lão tươi cười quay sang Triệu Sĩ Nguyên. Tiểu Thế Huynh, câu chuyện trao đổi giữa lệnh tôn và lão phù, hẳn là Tiểu Thế Huynh đã nghe rõ. Tuy là không thể nói, nhưng tai nghe được rõ ràng những lời của lão ma luôn luôn bức bách phụ thân, khiến cho Sĩ Nguyên đứng im một lúc mà sợ rồi gan. Cho nên, khi vừa được giải huyệt, chàng hầm hầm mắng ngay. Nghe rõ cả thì sao? Uổng cho lão cũng là một vị lệnh chủ võ lâm, Mà thủ đoạn hạ lưu ấy cũng đem ra dùng được, không sợ thiên hạ võ lâm chê cười ư? Vô Tình lệnh chủ cười dài. Được làm vua, thua làm giặc, thiên hạ chê cười mặc họ. Lão phù bất chấp nhận xét thiên lệch của người đời. Sau này khi mà đại nghiệp thành tựu, ngồi đế vương võ lâm, lão phù được ngự trị, thì những kẻ xưa kia cười chê lão phù sẽ là những kẻ đầu tiên tâng bốc lão phù lên tận mây xanh. Điều mà lão phù cần biết hiện giờ là tiểu thế huynh có bằng lòng gia nhập môn hạ của lão phù hay không. Triệu Sĩ Nguyên không khỏi quay sang phụ thân như là hỏi ý. Long Phụng lệnh chủ hiểu ý con, thản nhiên nói: Đại trượng phu biết lúc cương lúc nhu, bậc anh hùng chí dũng phải song toàn. Chỉ cần giữ được chính đại, lương tâm không hổ thẹn, thế là đủ rồi. Đối với hành vi của con, phụ thân không những không ngăn cản mà là còn tuyệt đối tin tưởng. Sĩ Nguyên lãnh hội ngay những gì phụ thân muốn nói, chàng nhướng mày rõ ràng nói: Thưa vâng, hài nhi đã hiểu. Rồi ánh mắt sáng ngời, chàng quay sang mẫu thân cung kính: Xin mẫu thân uống thuốc giải của lão ma đi. Thấy thái độ của Sĩ Nguyên, Vô Tình lệnh chủ biết là sự việc có hy vọng, nên dù nghe Sĩ Nguyên gọi mình bằng lão ma, lão cũng làm ngơ. Cổ Mộ Liên cùng với Triệu Bội Nhân hơn 30 năm kết nghĩa phù thề, tâm ý tương thông, nàng tuyệt đối tin tưởng vào phu quân. Đối với con, nàng hiểu hơn bất kỳ ai. Do đó nàng không ngần ngại đoán lấy viên thuốc trên tay Tào Tú Ngà, bỏ ngay vào miệng. Vô Tình lệnh chủ cười vang: Thức thời vụ mới là chàng tuấn kiệt. Hai tử, lão phu nhận xét người thật là không lầm. Sĩ Nguyên trợn mắt: Lão ma đầu, thiếu gia cần cho người biết rõ, đừng vội mừng rỡ. Sắc mặt của Vô Tình lệnh chủ chợt đành lại, lửa giận bốc lên trong mắt, nhưng là một tay đại gian hùng, lão cố giằn xuống, khẽ lắc đầu: Nhóc con, còn giở trò gì nữa đây? Sĩ Nguyên ngằn giọng: Lão ma, nếu mà người muốn ta bái người làm thầy, trước hết người phải chấp thuận một điều kiện của thiếu gia đây. Đôi mày của Vô Tình lệnh chủ lại nhíu chặt, lão ngạo nghễ: Tiểu kỳ, người quả là chưa biết lẽ đời. Người cũng nên thử nghĩ, danh hiệu Vô Tình lệnh chủ của lão phủ nhờ đâu mà có. Triệu Sĩ Nguyên không chút sợ hãi: Nếu người không phải là Vô Tình lệnh chủ, thiếu gia đâu thèm phải ra điều kiện. Nếu mà người thấy sợ thiếu gia thì tốt hơn nên giết ngay bây giờ để mà trừ hậu hoạn. Vô Tình lệnh chủ giận đến mức dựng ngược râu lên: Nếu lão phù cho người một trường chết ngay tức khắc thì tỏ ra lão phù bụng dạ hẹp hòi. Được rồi, người muốn gì lão phù dáng nghe thử xem. Người có biết hôm nay người uy hiếp thiếu gia, bắt phải làm đồ đệ như thế, lòng thiếu gia phải cảm thấy thế nào về người, có biết hay không? Vô Tình lệnh chủ thản nhiên: Lão phù hành sự không bao giờ cần biết đến cảm nghĩ của đối phương. Sĩ Nguyên hử to: Bất đắc dĩ phải chịu khuất phục, nhưng mà trong lòng không phục. Tất là sẽ có một ngày ta giết người để mà trả mối hận hôm nay, trừ phi... Chàng thừa biết sau khi nghe xong câu ấy, lão ma tất là sẽ nổi giận lôi đình. Nếu cố ý buông lửng hai chữ trừ phi để lão ma phải vận dụng tâm trí suy đoán, lão dù giận đến đâu cũng phải dằn lòng cố đợi. Đã được mệnh danh là Vô Tình lệnh chủ, tất nhiên con người của Tào Duy Ngã phải sắt đá hung tàn, vô tình vô nghĩa. Nhưng đó là khi đối với những kẻ không có giá trị lợi dụng. Riêng đối với hạng người như là Triệu Sĩ Nguyên, một mỏ vàng cho lão lợi dụng về sau, lão lại có một sức nhẫn nại phi thường. Lão hiểu ơn hay hết, Sĩ Nguyên là một chàng nam nhi huyết khí. Nếu mà bức bách thái quá, khác nào hoa trong gương, trăng dưới nước, thoáng chốc tan biến hư vô. Do đó, lão chỉ hừ lạnh một tiếng, cố giữ vẻ tôn nghiêm: Trừ phi thế nào? Trừ phi thế nào? Cho thiếu gia miệng phục mà lòng cũng phục. Lúc đó, thiếu gia ta không còn điều gì bất mãn, và nguyện dốc lòng trung nghĩa với người tới cùng. Vô Tình lệnh chủ cười ghê giận: Trên phương diện võ công của ta, người chưa phục phải không? Tốt, tốt lắm. Lão phu sẽ cho người sáng mắt ngay bây giờ. Sĩ Nguyên hử mũi, Lớn hiếp nhỏ, chẳng biết hổ thẹn sao. Bây giờ ngươi có thắng thiếu gia, liệu thiếu gia có phục ngươi hay không? Vô Tình lệnh chủ nghe, lửa giận bùng lên. Chứ vậy, ngươi muốn thế nào mới phục? Cho thiếu gia kỳ hạn 3 năm để tự mình khổ luyện tuyệt kỹ. Đến thời hạn, nếu mà vẫn không thắng nổi người, thiếu gia mới can tâm tình nguyện tôn ngươi làm sư phụ, hết lòng trung thành với ngươi, không hề thay đổi. Vô Tình lệnh chủ chớp mắt, đột nhiên cười âm trầm. Được, được, lão phu chấp thuận, nhưng mà lão phu cũng có điều kiện trao đổi. Sĩ Nguyên cười nhạt, đáng mặt là một vị vô tình lệnh chủ, không chịu lép vế ai điều gì. Vô Tình lệnh chủ trước lời mỉa mai của chàng làm ngơ như là không biết, cứ nói tiếp. Lão phu bằng lòng để ngươi học nghệ thêm 3 năm, nhưng mà trong vòng 3 năm đó, ngươi phải học cho kỳ được âm dương hòa hợp thần công của lão khốn âm dương lệnh chủ Lý Thái, và lấy cho được thủ cấp của lão để mà làm vật trao đổi võ nghệ với lão phu. Tại sao phải học võ công của âm dương lệnh chủ mới được? Vô Tình lệnh chủ gạt ngang. Khỏi phải hỏi tại sao. Nếu ngươi học không phải là võ công của lão họ Lý, ngươi coi như là mất quyền khiêu chiến với lão phu, mất cả tư cách làm môn hạ của lão phu. Sĩ Nguyên tự hiểu đã quá giới hạn chịu đựng của lão mà. Nếu chàng quá cứng rắn, biết đâu lại hỏng việc lớn. Và lại, nghe đâu âm dương lệnh chủ Lý Thái cũng là một tay đại ác của giang hồ. Có giết lão cũng chẳng có gì phải hối hận. Nghĩ vậy, chàng gật đầu cười sảng khoái. Được, thiếu gia chấp thuận điều kiện của người. Và bây giờ, xin mời các người tùy tiện. À, ma nữ Tào Tú Nga chợt xen vào. Không được, nói xuông như vậy ai tin, tam ca phải thề đã đi. Sĩ Nguyên trợn mắt. Họ Triệu này là một chàng nam tử Hán đại trượng phu. Một lời đã nói, bốn ngựa khó theo kịp. Đâu phải như là các người, nói năng cháo trở khó lường. Vô Tình lệnh chủ khoát tay. Tú Nhi, đừng nhiều lời. Ta tin hắn. Rồi quay sang Triệu Bội Nhân, lão lớn tiếng. Triệu huynh, trong 20 năm này, lão phu có thất hứa chỗ nào chăng? Triệu Bội Nhân đáp. Nghe đồn Tào huynh ngầm xây dựng thế lực, chuyên tâm luyện võ. Nhưng mà thuộc hạ chưa gây ra tội ác gì nghiêm trọng. Kể ra Tào huynh miễn cưỡng giữ đúng lời hứa giao ước của chúng ta. Vô Tình lệnh chủ lại hỏi. 20 năm qua, võ công của Triệu huynh đã khôi phục chưa? Triệu Bội Nhân lắc đầu thay cho câu trả lời. Vô Tình lệnh chủ thoáng lộ hung quang. Mật ước của chúng ta còn nên tiếp tục nữa hay không? Triệu Bội Nhân hơi biến sắc. Tào huynh, e rằng công lực của tài hạ gần khôi phục được, có phải vậy không? Vô Tình lệnh chủ cười lạnh nhạt. Lão phu có sợ gì Triệu huynh khôi phục được công lực. Nhưng mà Vô Tình lệnh chủ xưa này vốn mang tiếng vô tình. Mấy việc vừa rồi đã tổn hại đến uy danh của lão phu quá nhiều. Cho nên lão phu bất đắc dĩ phải cứu vãn lại phần nào thể diện. Lời vừa dứt, tay liền nhấc lên, điểm một chỉ vào người của Long Phụng lệnh chủ. Sĩ Nguyên lập tức nhảy bổ đến, giống lên. Lời còn chưa dứt, ngươi đã làm hại phụ thân ta ư? Chỉ phong từ tay phải của Vô Tình lệnh chủ vừa bay vút vào huyệt đạo trên người vị Long Phụng lệnh chủ. Tay áo trái khẽ phất ra, một luồng kình phong mãnh liệt hất Triệu Sĩ Nguyên văng ra xa hơn một trượng. Lão đồng thời quát lớn. Việc này không liên quan đến giao ước với người. Nhóc con không thể nào gộp chung mà nói. Sĩ Nguyên vừa rơi xuống đất, lại định nhào tới. Nhưng mà Triệu Bội Nhân đã quát ngăn. Nguyên nhỉ, hãy bình tĩnh. Sĩ Nguyên vội dừng bước, trợn mắt lên. Lão mà, thiếu gia thề không đội trời chung với người. Người chớ nên nói sớm. Cùng với giọng cười ngạo nghễ, bóng người nhoáng lên như chớp. Vô Tình lệnh chủ đã dắt hai con, biến mất từ lúc nào. Từ xa, chỉ còn nghe tiếng à ma nữ họ Tào vẳng lại. Tam ca! Triệu Sĩ Nguyên quắc mắt nhìn ra ngoài cửa, sát khí đằng đằng toát ra trên khuôn mặt. Ai trông thấy cũng phải giận người. Cổ Mộ Liên đang mài xoa bóp, vận khí giúp cho phu quân, không để ý đến trạng thái quá kích động của con. Vị Long Phụng lệnh chủ họ Triệu từ cổ họng phát ra những tiếng thở nặng nề. Sĩ Nguyên nghe như là từng nhát búa đau thương nện vào lồng ngực. Không sao nén được bi thống đang ngập tràn tâm can, Sĩ Nguyên quay người lại, phủ phục cạnh gối phụ thần, kêu lên: "Vì con mà liên lụy đến phụ thần." Đòn điểm huyệt trước khi rời đi của Vô Tình Lệnh Chủ đã làm tiêu tan tất cả thành quả mà Triệu Bộ Nhân đã khổ công tu tập suốt 20 năm. Mộng khôi phục công lực của vị Long Phụng Lệnh Chủ đáng thương giờ đây kể như là đã tan thành mây khói. Trên thân thể, ông cố nhiên phải chịu đựng một sự hành hạ ghê gớm, mà tinh thần cũng chẳng kém suy sụp. Nỗi thống khổ đó của ông lúc đó thật mà khó mà hình dung. Thế nhưng, khi mà thấy vẻ mặt quá nỗi đau thương của con, ông gượng cười, cố nén cơn đau, tạo ra một nụ cười để mà khích lệ con. "Nguyên Nhi, núi cùng đường tận cũng chưa phải là hết lối. Thành quả hôm nay đã vượt qua dự liệu của phụ thần. Như vậy cũng đủ để ta phấn khởi, hơn là ủ rột. Lão ma đầu ấy trăm mưu ngàn kế, nhưng rốt cuộc cũng không qua nổi một nước cờ của phụ thần. Nỗi khổ tâm mà 20 năm qua phụ thần gánh chịu, bây giờ chỉ còn trông vào sự nỗ lực của con." Đã được phụ mẫu thân rèn giũa khí phách từ nhỏ, nghĩa khí của Sĩ Nguyên không kém gì phụ thần. Chàng ngẩng đầu lên rắn rỏi: "Thưa phụ thần, hài nhi quyết không bao giờ phụ lòng kỳ vọng của người." Rồi giọng chàng chợt chuyển sang lo lắng: "Nhưng võ công của phụ thần có hy vọng gì khôi phục lại được chăng?" Triệu Bồi Nhân cười nhẹ nhướng mày: "Chỉ cần con có thể tiến bộ để 3 năm sau đánh bại Vô Tình Lệnh Chủ, còn võ công của phụ thần có khôi phục hay không chẳng phải là vấn đề quan trọng gì." Sợ con mình quá đau lòng, ông ngừng lại giây lát rồi nói thêm: "Có nữ Hoa Đà mẫu thân con đây giúp sức, phụ thân muốn khôi phục công lực tất nhiên là có rất nhiều hy vọng. Quá lắm là tốn thêm một khoảng thời gian mà thôi. Từ nay về sau, con đừng nên quá bận tâm vào việc phụ thân khôi phục công lực hay không." Sĩ Nguyên thử hiểu, phụ thân nói vậy cốt là để an ủi chàng, lòng càng thêm thương xót phụ thân vô hạn. Chàng thầm tự nhủ, không những trong vòng 3 năm phải luyện cho kỳ được võ thuật kinh người, mà còn phải đánh bại Vô Tình Lệnh Chủ để mà trả mối nhục hôm nay. Đồng thời, chàng phải giúp phụ thân khôi phục lại toàn bộ công lực để chọn đạo hiếu của người con. Nhìn thấy thần sắc cương quyết của Triệu Sĩ Nguyên, tuy không hiểu chàng đang nghĩ gì, nhưng Triệu Bồi Nhân cũng đoán được đại khái. Ông thầm vui mừng trong lòng, lên tiếng khích lệ: "Bắt đầu từ ngày mai, con nên bắt tay vào việc thực hiện lời hứa với Vô Tình Lệnh Chủ, khởi đầu cho một cuộc phấn đấu kiên trì. Phụ thân biết con đang có nhiều thắc mắc, vậy hôm nay phụ thân sẽ giải đáp tất cả cho con hiểu." Rồi ông quay sang cô Mộ Liên mỉm cười: "Liên muội, mừng cho đại nạn hôm nay đã vượt qua, muội vào chuẩn bị một ít thức ăn, gọi là tiễn con lên đường." Sĩ Nguyên vô cùng kinh ngạc: "Để tiễn hài nhi lên đường?" Triệu Bồi Nhân gật đầu: "Đúng vậy, sáng mai con phải lên đường ngay." Sĩ Nguyên vẻ mặt buồn bã: "Không lẽ phụ mẫu thần không thể nào tự mình dạy võ công cho hài nhi sao?" "Tất cả sở học của phụ thần đều đã thông qua mẫu thần con truyền thụ hết cho bao huynh đệ các con rồi, cũng chẳng còn gì để dạy nữa. Dù con có ở bên cạnh phụ mẫu thần khổ luyện thêm 3 năm, lại được linh dược của mẫu thần con trợ giúp, giỏi lắm cũng chỉ nâng cao công lực và hỏa hầu ngang bằng với trình độ của phụ thần 20 năm về trước là cùng. Cố nhiên sẽ được liệt vào hàng cao thủ bậc nhất võ lâm. Nhưng mà nếu dựa vào đó để mà đối kháng với Vô Tình Lệnh Chủ của ngày hôm nay thì nhất định khó mà thắng nổi. Nếu như con không chịu xông pha ra ngoài cầu cao nhân chỉ điểm, con đừng hòng đánh bại được Vô Tình Lệnh Chủ." Sĩ Nguyên ngây thơ hỏi: "Trong thiên hạ còn có ai võ công hơn phụ thân?" Triệu Bộ Nhân bật cười: "Hiện thời phụ thân dù có khôi phục được công lực cũng không đánh lại được Vô Tình Lệnh Chủ và Âm Dương Lệnh Chủ nữa. Con nên hiểu, học võ như là đi thuyền ngược nước, không tiến ắt phải lùi. Chút tài mọn của phụ thân giờ đây đã hết thời rồi. Huống gì trên trời còn có trời, trên người còn có người. Trong rừng sâu, trên sông hồ, đâu đâu cũng có kỳ nhân dị sĩ. Chỉ vì họ không màng danh lợi, nên là ít người biết đến mà thôi. Sĩ Nguyên trầm ngâm chợt hỏi, cuộc mật ước năm xưa của phụ thân và vô tình lệnh chủ đầu đuôi ra làm sao? Phụ thân có thể kể lại cho hài nhi biết được hay không? Triệu Bồi Nhân gật đầu, kỳ hạn 20 năm đã qua, phụ thân có thể nói được rồi. Sĩ Nguyên ngồi thẳng người, chăm chú lắng tai nghe Triệu Bồi Nhân bằng giọng trầm trầm bắt đầu kể. Tình thế võ lâm năm xưa có ba nhân vật tiêu biểu đáng kể, là Long Phụng lệnh chủ, tức là phụ thân con, Vô Tình lệnh chủ của Tào Duy Ngã và Âm Dương lệnh chủ của Lý Thái. Tuy là chính tả khác biệt, hành động bất đồng, nhưng uy danh ba vị lệnh chủ thật sự đã vang dội khắp võ lâm. Ngưng lại một chút, ông nói tiếp. Trong ba vị lệnh chủ thì Âm Dương lệnh chủ Lý Thái tính tình nửa thiện nửa ác, quen thói ngông cuồng, quái dị, khó mà lường trước. Nhưng mà được cái, thích an nhàn, không có chí lớn. Tuy rằng hành vi có phần tà ác, nhưng mà ảnh hưởng cũng chỉ có hạn. Chỉ có Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã, tâm tình ác độc đã đành, lại còn có dã tâm thôn tính cả võ lâm. Cái hùng niệm ấy thật là gieo rắc tai hạ khắp võ lâm. Riêng phụ thân vốn không màng danh lợi, sở dĩ phải dẫn thân vào chốn giang hồ, chẳng qua là để kiềm chế bọn họ mà thôi. Sĩ Nguyên trận ngắt lời. Trong ba vị lệnh chủ, nghe nói công lực của phụ thân là cao hơn hết. Triệu Bồi Nhân nhớ đến thời oanh liệt năm xưa, không khỏi ánh mắt bừng sáng, mỉm cười tiếp lời con. Trong 300 chiêu, phụ thân có thể đánh bại Vô Tình lệnh chủ. Và trong vòng 200 chiêu, phụ thân có thể đánh bại Âm Dương lệnh chủ. Sĩ Nguyên cũng hứng khởi theo. Có phụ thân, Tào Duy Ngã và Lý Thái ắt là phải kiêng dè phần nào. Triệu Bồi Nhân lắc đầu. Nếu họ kiêng dè thì đã không có chuyện phụ thân phải cùng Vô Tình lệnh chủ bí mật đàm phán, trao đổi điều kiện. Sĩ Nguyên phẫn nộ. Lão khốn Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã đã chẳng ra gì. Tại sao phụ thân không giết lão đi mà phải hy sinh công lực của mình để làm một cuộc đổi trác gì đó? Tại phụ thân lúc đó quá coi thường Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã, nhầm tưởng lão chẳng làm gì nên chuyện. Đợi khi phụ thân khám phá được tham vọng thôn tính võ lâm và âm mưu nguy hại giang hồ của lão, thì lực bất tòng tâm, muốn trừ lão cũng chẳng thể được. Tại sao vậy? Triệu Bộ Nhân thở dài. Phụ thân nhất thời sơ suất, không phòng bị. Chẳng ngờ Vô Tình lệnh chủ ngầm bành trướng thế lực khắp nơi trong thiên hạ võ lâm. Đồng thời, bên cạnh lão luôn có 8 tên ma đầu ẩn mình phò tá, võ công tuyệt luân, sát cánh bảo vệ. Cho nên, phụ thân đành phải hạ mình, đàm phán điều kiện với lão. Sĩ Nguyên hoài nghi, thế lực của Tào Duy Ngã đã hình thành, tại sao lão còn dùng túng phụ thân? Vì các đại môn phái rất có cảm tình với phụ thân. Lão sợ phụ thân có thể liên hiệp với các đại môn phái đối phó lại lão. Đã vậy, hài nhi không hiểu tại sao phụ thân lại để lão ma ấy phế đi công lực mà không liên kết với các đại môn phái, cùng lão quyết một trận sống mái, nhọng một lần mà trừ hậu họa mai sau. Triệu Bộ Nhân cười chua chát. Lúc đó, các môn phái thực sự suy yếu, nhân tài tản mát. Nếu như mà liều một trận, tất là sẽ chết chóc, hao tổn rất là nhiều. Vì thế mà phụ thân không nỡ tiến hành. Sĩ Nguyên không sao nén được lòng kính phục. Phụ thân đem tất cả trọng trách an nguy của võ lâm gánh vác một mình ư? Chàng chợt xúc động. Thưa phụ thân, theo như con thấy, thì phụ thân đã mắc mưu của Vô Tình lệnh chủ. Nhất định là năm xưa, sự chuẩn bị của lão chưa hoàn tất, chỉ có cái vỏ bên ngoài. Cho nên, lão mới chấp thuận điều kiện ẩn tích 20 năm của phụ thân, để mà lão ngầm tranh thủ thời gian chuẩn bị. Triệu Bồi Nhân qua giây phút suy nghĩ thở dài. Qua sự nhận xét của con, phụ thân nhận thấy quả nhiên là đã mắc mưu lão. Nhưng liền đó, ông bật cười sảng khoái. Sổng lẽ, trong khi đó, phụ thân cũng có dụng tâm, tranh thủ thời gian y như lão. Và bằng ánh mắt áy náy, lão quay sang phía thê tử. Liền muội, đây cũng là chỗ ngủ hình, đã nói có lỗi với liền muội vậy. Cổ Mộ Liên chỉ mỉm cười mà không đáp. Sĩ Nguyên nóng nảy hỏi. Dụng tâm tranh thủ thời gian của phụ thân, với mục đích sắp đặt điều gì, quan trọng hay sao? Phụ thân đem toàn bộ võ công tâm pháp của mình chép thành 10 bản, truyền cho 10 thiếu niên có tư chất tốt nhất. Dự tính trong thời gian 20 năm, chúng phải có nhiều thành tựu, đủ để ngăn chặn hùng uy của lão vô tình lệnh chủ. Cổ Mộ Liên khi đó mới chen lời. Nghề riêng giấu kín, đó là căn bệnh chung của võ lâm. Nhưng mà nhân huynh thì làm trái lại. Tưởng rằng thiếp không tán đồng diệu kế của nhân ca ư? Nhân ca quá lò xa thì có đấy. Triệu Bộ Nhân đỏ mặt. Vì khi đó, chúng ta mới thành hồn kia mà. Cổ Mộ Liên cười dịu dàng. 20 năm tình nghĩa vợ chồng. Đến bây giờ, nhân ca mới hiểu rõ lòng dạ của thiếp. Nhân ca đã đem thân tuyệt học của mình tùy tiện cho 10 thiếu niên mà nhân ca cho là có phẩm hạnh tốt nhất. Nhưng mà đối với tâm tính con người, nhân ca không thể nào kiểm soát lâu dài. Vạn nhất, một người không đủ khả năng hoặc giả chừng họ thay đổi tính nết trở thành những tên tiểu ma đầu quá lợi hại thì thiếp thấy rằng nhân ca quá là trung hậu thôi. Triệu Bồi Nhân khẽ mỉm cười. Điều đó, Ngu Huynh cũng đã nghĩ tới. Nghĩa là nhân ca có biện pháp đề phòng một khi hậu họa từ 10 tên truyền nhân có thể xảy ra ư? Đúng vậy. Ngu Huynh đã dùng đến pháp thấu huyệt tỏa mạch, khóa đi hai mạch nhâm và đốc của chúng, khiến nội lực của chúng tu luyện trong 20 năm không thể nào phát huy được toàn bộ, trừ phi trải qua thủ tục giải tỏa đặc biệt. Công lực mà chúng muốn phát huy ra được, giỏi lắm cũng chỉ bằng hạng cao thủ tầm thường trong võ lâm mà thôi. Cổ Mộ Liên rất là ưng ý, gật đầu. Phương pháp ấy rất là hay, nhưng nếu mà công lực của nhân huynh không thể nào khôi phục, hoặc giả chúng ta không thoát khỏi kiếp nạn hôm nay, có phải chúng cả tốt lẫn xấu đều bị nhân ca làm hỏng cả chân tài đi không? Triệu Bộ Nhân cười đắc ý. Về điểm đó thì Ngu Huỳnh đã có nghĩ đến chủ đáo. Nên là Ngu Huỳnh có nhờ một vị kỳ nhân, vốn là bạn vong niên của Ngu Huỳnh, nhờ y thầm khảo sát phẩm cách cùng với tâm tính của 10 tên thiếu niên ấy. Đến lúc cần thiết, y sẽ thay Ngu Huỳnh mà đả thông kinh mạch cho họ. Cổ Mộ Liên chân thành không phục phu nhân tài ba mưu trí. Nhân cao lo liệu chủ đáo như vậy, quả không còn sợ điều gì sơ suất. Cũng chẳng uổng công hy sinh to lớn của phụ thê ta. Sĩ Nguyên chợt thốt lên. Hải Nhi nhận thấy sự sắp đặt của phụ thân vẫn còn có điều đáng ngại. Triệu Bồi Nhân cũng hơi hoang mang. Sĩ Nhân hỏi. Vạn nhất vì tiền bối mà phụ thân ủy thác trách nhiệm chẳng may qua đời, có phải là hỏng đại sự của phụ thân hay không? Cổ Mộ Liên cũng lên tiếng. Trời có mưa gió thất thiền, người có họa phúc khó lường. Nhân ca đã gọi vị đó là bạn vong niên. Tất nhiên, tuổi tác lớn hơn nhân ca nhiều. Điều của Nguyên Nhi nói ra cũng đáng để lo lắm đấy. Triệu Bồi Nhân cười tin tưởng. Người bạn già của ta ấy, dù lớn hơn ta có gần 50 tuổi, cũng chẳng sao đâu. Sĩ Nguyên tròn mắt. Như vậy, vị lão tiền bối đó năm nay đã hơn 100 tuổi ư? Triệu Bồi Nhân gật đầu. Nếu mà ta nhớ không lầm, thì năm nay, ông ấy cũng là 102 tuổi. Cổ Mộ Liên vội hỏi. Y là ai? Thiếp có biết mặt chưa? Tất cả bạn bè của Ngu Huỳnh, chỉ có người này là Liên Muội chưa biết mặt. Người chẳng màng danh lợi, thích sống cuộc đời đạm bạc với chàng mây. Trừ ta già, ít ai biết đó là một vị võ lâm kỷ nhân. Chính ta đây cũng chỉ gặp người đó được có 3-4 lần. Văn tài cũng như là võ công của người đều quán tuyệt thế nhân. Giá như người xuất đầu lộ diện, hành hiệp trượng nghĩa, thì 3 tên lệnh chủ chúng ta đã không còn đâu. Sĩ Nguyên hơi nhíu mày. phụ thân cùng vị kỵ nhân ấy chỉ gặp nhau có mấy lần mà phụ thân lại tin tưởng được người ấy ư? Cái quý ở sự giao du là hiểu nhau ở tấm lòng, gặp nhau 3-4 lần cũng đã đủ lắm rồi. Cổ Mộ Liên đỡ lời phu quân. Những bậc kỳ nhân bao giờ cũng có một phong thái đặc biệt. Chỉ gặp qua một lần, họ có thể nhận ra giá trị của nhau ngay. Sau này, khi mà kinh nghiệm và lịch duyệt của con dồi dào, con sẽ không lấy đó làm điều thắc mắc nữa. Sĩ Nguyên lại hỏi, chẳng hay lão tiền bối đó hiện ẩn cư ở nơi nào? Để mà khi tiện, con sẽ đến bái kiến người. Triệu Bội Nhân đáp gọn, y ẩn cư tại Quân Sơn. Sĩ Nguyên xúc động, thì ra phụ thân muốn con đến bái kiến vị tiền bối đó ư? Đúng vậy, phụ thân đã có ý nhờ người thành toàn cho con, giờ đây càng nên đến gặp người. Sĩ Nguyên phấn khởi, Quân Sơn rất là gần đây, sau này con có thể thường xuyên về thăm non phụ mẫu thần. Triệu Bội Nhân trận nghiêm giọng, không, trước khi con chưa đánh bại được lão vô tình lệnh chủ, phụ thân cấm con không được trở về đây thăm phụ thân mẫu thần. Rồi ông thở dài, mà thật ra chúng ta cũng không còn ở nơi đây được nữa rồi. Triệu Sĩ Nguyên kinh ngạc, phụ thân. Nhưng mà Triệu Bội Nhân đã khoát tay ngăn lời. Xưa kia Vũ Vương đi trị thủy, 3 lần qua nhà chẳng ghé vào thăm. Tinh thần trách nhiệm ấy, phụ thân hy vọng con cũng nên noi theo. Sĩ Nguyên vốn thông minh, hiểu ngay hàm ý của phụ thân. Hùng tâm chợt bừng lên trong khóe mắt, trịnh trọng nói. Hải nhì, xin ghi nhớ lời của phụ thân dạy. Triệu Bội Nhân gật đầu. Tốt, tốt lắm. Như vậy mới xứng là hải nhì của phụ thân. Vậy bắt đầu từ hôm nay, con chính thức là Tân Long Phụng lệnh chủ. Sĩ Nguyên bàng hoàng. Thưa phụ thân, con thấy danh hiệu lệnh chủ ấy phải là do đại ca thừa kế, sau đại ca còn có nhị ca, cho nên điều phụ thân dạy, hài nhi khó mà tuân mệnh. Triệu Bội Nhân lại nghiêm giọng, biết con không ai bằng phụ thân, đại ca con tuy là trung thực có thừa, nhưng mà không đủ tài lập đại nghiệp, nhị ca con lại lông bông, chẳng biết lo xa, đều không phải là người ứng phó nổi cục diện võ lâm mai sau. Phụ thân chọn con gánh vác trọng trách đó, không phải mới quyết định hôm nay, mà thật ra đã có ý từ lâu. Đến bây giờ, phụ thân mới chính thức giao phó đó thôi. Rồi ông trầm giọng, ta mong rằng con đừng làm ô danh 4 chữ, Long Phụng lệnh chủ. Thấy phụ thân đã quyết, Sĩ Nguyên không dám từ chối, chàng rắn rỏi. Hải nhì, quyết không làm ô danh gia tộc. Triệu Bội Nhân mỉm cười hài lòng, quay sang Cổ Mộ Liên. Liên muội, chúng ta cũng nên trang bị cho con ở chút thể diện chứ. Cổ Mộ Liên mỉm cười hiểu ý, rời khỏi ghế, bước vào trong. Chẳng bao lâu, nàng bưng ra một chiếc mâm son. Trên mâm có 4 vật. Dưới cùng là một chiếc áo trắng, sáng lấp lánh ánh bạc. Trên lớp bạch bào, chính giữa, có 3 thanh kiếm nhỏ màu vàng, dài độ 4 tấc. Chuôi kiếm chạm hình rồng vượng tinh xảo, sống động như là thật. Có lẽ đó là Long Phụng lệnh mà xưa kia Triệu Bội Nhân đã dùng để mà hành hiệp giang hồ. Hai bên, phải và trái của 3 ngọn Long Phụng lệnh có 2 món binh khí, 1 bằng bạc, 1 bằng vàng. Thoáng nhìn, hình dáng 2 thanh binh khí giống hệt nhau, nhưng mà nhìn kỹ sẽ thấy điểm khác biệt. Chuôi của thanh màu vàng chạm hình một con rồng vàng đang dương nanh múa vuốt, sống động như thật. Chuôi thanh màu bạc lại chạm hình một con phượng bạc cũng đang xòe cánh dương muốt. Do đó mới thoáng nhìn rất là dễ nhầm lẫn. Qua lời giải thích của Triệu Bội Nhân, 3 thanh tiểu kiếm đúng là Long Phụng lệnh. Thanh binh khí kỳ lạ hình rồng màu vàng tên gọi là Long Trường. Thanh hình phượng màu bạc tên gọi là Phụng Trường. Cả 2 món binh khí đặc biệt của Triệu Bội Nhân dùng vàng ròng và bạc nguyên chất đúc thành đã từng vang danh khắp chốn võ lâm. Và chiếc bạch bào lấp lánh ánh bạc kia chính là trang phục đặc biệt, biểu tượng của Long Phụng lệnh chủ. Nhận những vật ấy, Sĩ Nguyên cảm thấy trách nhiệm đối với võ lâm thiên hạ đè nặng trên vai. chàng không khỏi bộc phát hào khí, ngửa cổ hú một tiếng vang dội, lan tỏa khắp bốn bề. Nhìn thấy thần uy của con, phu thê lão Long Phụng lệnh chủ không khỏi nhìn nhau, mỉm cười sung sướng. Lần rời xa gia đình này, Triệu Sĩ Nguyên vận bên trong chiếc ngân bào lấp lánh ánh sao, biểu tượng đặc biệt của Long Phụng lệnh chủ. Bên lưng của chàng dắt đôi Long Trường, Phụng Trường, có cơ quan co giãn tùy ý, dễ dàng giấu kín. Phía ngoài ngân bào, chàng khoác thêm một chiếc áo nho sinh màu lam. Với vẻ phong lưu tuấn tú nho nhã ấy, mấy ai ngờ được đây là vị tân Long Phụng lệnh chủ của võ lâm đương thời. Mang theo một tâm trạng nặng trĩu, Triệu Sĩ Nguyên mỗi bước rời xa cố thổ, mỗi bước lại quay đầu, bùi ngùi nhìn mái nhà thân yêu. Chàng hình dung cảnh xung vầy ấm áp của năm mái đầu, già trẻ thuở nào, khóe mắt chàng không khỏi cay cay, hai hàng lệ nóng. Ôi, lời ngọt ngào của mẫu thân hiền như là tiếng ru êm đềm, vang vẳng mãi bên tai. Nguyệt Nhi, đừng đi chơi lâu con nhé. Nhớ là mẫu thân ở nhà trông con lắm đấy. Chàng chẳng như là quên mất hiện tại, mỉm cười lầm bầm một mình. Mẫu thân, con đâu còn nhỏ nữa. Mẫu thân quá lo lắng cho con rồi. Chợt một chàng cười lanh lảnh vang lên, khiến cho Sĩ Nguyên giận mình, sực tỉnh. Tiếp theo đó, một giọng nói nheo nhéo khá là quen tai. Tam ca, vừa xa mẫu thân đã nhớ rồi ư? Tiểu muội theo chân, mua vui giải sầu cho huynh nhé. Sĩ Nguyên lập tức nhảy lùi lại ba bước, ánh mắt sắc như là dao quét nhanh bốn phía. Là ai? Và ánh mắt của chàng gặp ngay ả ma nữ Tào Tú Nga từ trong bụi rậm chui ra, đang đưa đôi mắt lúng liếng nhìn chàng, cười tùm tìm. Thật là đáng xấu hổ, lớn tiếng thế này mà còn nhớ hơi của mẫu thần. Rồi ánh mắt sắc như dao của ma nữ họ Tào lại một lần nữa đảo quanh trước khi tiếp lời. Tam ca có biết chăng, ngoài từ mẫu thân già, còn có những bóng hồng diễm lệ đáng cho tam ca tưởng nhớ đến đấy. Sĩ Nguyên qua mấy giây định thần, nhớ đến ác tâm của vô tình lệnh chủ Tào Di Ngã. Đôi mắt bỗng ngời lửa hận, nghiến răng nói. Đồ mặt dày, nên nhớ, thiếu gia hôm nay không nề nang gì ngươi đâu, ngươi đừng có mà lắm lời. Bằng một vẻ quyến rũ, Tào Tú Nga hơi ngửa người ra sau, cười khiến cho đôi gò bồng đào càng thêm tròn trịa, giọng nửa nũng nịu, nửa khiêu khích. Trời ơi, người tam ca yêu quý là muội, mấy thuở đã ăn nề nang gì tiểu muội Tú Nga này. Tiểu muội rất là muốn được thấy, khi mà tam ca không nề nang thì sẽ như thế nào? Để sau này, lúc mà hai chúng ta đã già rồi, nhắc lại cho vui với lũ cháu. Sĩ Nguyên gầm lên. Muốn thấy thì có gì khó, thiếu gia hôm nay giết người ngay. Tay áo rộng của chàng theo lời nói phất lên, một luồng trường kình đã cuồn cuộn vận tụ nơi lòng bàn tay và chỉ chờ một cái vẩy tay là phóng ra. Tào Tú Nga chẳng chút sợ hãi, ưỡn ngực nhích lên. Tam ca đánh đi, đánh ngay chỗ này là tốt nhất này. Công lực của Sĩ Nguyên tuy là không sánh kịp lão đệ nhất ma đầu vô tình lệnh chủ, nhưng tuyệt kỹ gia truyền tam quang thần công của chàng, hỏa hầu đã đạt đến mức thầm hậu. Trong giới anh hùng trẻ tuổi, có thể nói chàng đứng vào hàng kiệt xuất. Ngọn trường lực dũng mãnh chàng sắp phát ra kia, dư sức phá núi lở đá. Nếu một khi chàng giáng xuống, tính mạng Tào Tú Nga khó mà bảo toàn. Nhưng mà trước dáng vẻ khêu gợi của Tào Tú Nga, mà sáu ngực vốn căng đầy sức sống, càng thêm nhô cao qua cái ưỡn người, nhấp nhô một cách tình tứ như là sẵn sàng đón nhận bàn tay âu yếm. Sĩ Nguyên bỗng đâm ra sượng sùng, hết can đảm vận trường, phát kình để mà sát đại đối phương. Như chợt được rắn độc cắn phải, Sĩ Nguyên vội thu trường, nhảy lùi lại tránh xa. Gái không biết hẹn mà chàng trai lại đỏ mặt tía tai. Tào Tú Nga cười rung cả suối tóc. Tam ca, bồng đào công của tiểu muội so với tam quang thần trưởng của tam ca như thế nào? Sĩ Nguyên càng nghe càng trướng tài nóng mặt, dù không sành sỏi chuyện nam nữ. Nhưng chàng thừa hiểu, danh từ bồng đào công mà à ma đầu kia thốt ra, không chút ngượng ngùng kia, ám chỉ điều gì? Tự biết mình không thể chơi chén bằng à ma nữ, mà ở lại cũng khó mà nghe lọt tai những lời quá vô sỉ. Sĩ Nguyên hừ một tiếng, rồi nhún mình toàn bỏ đi. Tào Tú Nga chợt cười gượng, cất cao giọng, Tam ca muốn đến Quân Sơn, tiểu muội đã sẵn sàng chuẩn bị thuyền bè. Xin tam ca đáp thuyền của tiểu muội mà đi. Sĩ Nguyên chấn động thầm nghĩ, do đâu nàng biết ta đến Quân Sơn. Lập tức chàng dừng bước, quay lại nghiêm giọng. Ai bảo là ta đến Quân Sơn? Tào Tú Nga nguýt dài hờn dỗi. Không đến Quân Sơn thì thôi, làm gì mà giữ vậy? Rồi đến nước làng quay lưng bỏ đi. Qua sắc diện cùng lời lẽ của ả ma đầu, Sĩ Nguyên bỗng đâm ra bối rối lo âu. Vì sự sắp đặt của phụ thân chàng, nếu như bị Tào Di Ngã biết rõ, thì hậu quả xảy ra cho võ lâm thật mà khó mà lường được. Nhất định chàng phải làm cho ra lẽ. Và với một cái lắc mình, chàng đã chắn trước mặt Tào Tú Nga, giang tay chặn lối. Ờ này, khoan đi đã. Tào Tú Nga tròn xoe đôi mắt lúng liếng chơ cháo. Cái gì này? Gọi ai là này? Đúng là đồ không biết xấu hổ. Giữa thanh thiên bạch nhật lại chặn đường trong ghẹo con gái. Chẳng lẽ người không biết câu nam nữ thủ thủ bất thân hay sao? Thật là một hành động của một chàng thiếu niên anh hùng. Hừ, có tránh đường cho bản cô nương không? Bàn tay theo lời nói phất ra một luồng kinh lực như là sóng thần, xô thẳng về phía chàng trai họ Triệu. Sĩ Nguyên vừa thẹn vừa giận, tình thế chưa cho phép chàng phản đòn, chỉ còn cách né người tránh. Nhưng khuôn mặt tuấn tú đã đỏ bừng vì nóng giận. Chàng ấp úng. Xin cô nương đừng giận. Tại hạ có việc muốn nói. Mới mạo muội ngăn đường đi. Thấy thái độ lúng túng của đối phương, à ma nữ dường như đã hả dạ, khúc khích cười. Sao? Cũng có lúc ngươi phải cầu cạnh đến ta ư? Rồi giọng của nàng bỗng trở nên dịu dàng như là ve vuốt. Ngươi phải gọi ta một tiếng Tú muội muội, ta mới nói cho ngươi biết. Sĩ Nguyên cắn môi, khựng lại một chút, cương quyết lắc đầu. Long Phùng lệnh chủ cùng Vô Tình lệnh, thề không đội trời chung. Chúng ta thật ra cũng không có gì để nói với nhau. Tào Tú Nga chợt rắn mặt cười lạnh. Không chịu gọi ta bằng Tú muội muội vì ân oán của lớp người trước hay vì không yêu được ta? Câu hỏi sống sượng của nàng con gái điều hòa khiến Sĩ Nguyên tròn mắt, cứng họng, không biết lờ xử sự thế nào. Tú Nga đã thở dài tiếp lời. Giá như ngươi không chịu cùng ta kết hợp, khác nào như là rút bớt cùi dưới đáy nổi. Không những xóa tan hiềm khích của lớp người đi trước, mà chúng ta... Sĩ Nguyên càng nghe càng thêm nóng mặt, mắng thầm. Ngươi đúng là con hổ cái của một lão ma đầu. Xưa nay chỉ có trâu tìm cọc, lý đầu cọc tìm trâu. Và không còn can đảm nghe tiếp, Sĩ Nguyên cũng chẳng buồn ư hử đáp lại. Bằng một thức tiềm lòng thẳng thế, chàng vút mình bay đi như là một mũi tên rời cung. Tào Tú Nga đâu dễ bỏ lỡ con mồi béo bở, đôi hài sen khẽ chạm đất, thân hình như là một áng mây hồng vun vút đuổi theo. Tuy lẳng lơ mất hết, nhưng một thân võ học của nàng được chân truyền của Vô Tình lệnh chủ ít ai sánh kịp. Thần pháp khinh vân ngự phong của nàng đang thi triển kia tuy không sao đuổi kịp Sĩ Nguyên, nhưng khoảng cách trước sau của đôi bên không hề nới rộng. Tự biết không thể vượt qua nổi chàng trai để mà chặn đường, Tào Tú Nga lập tức dùng đòn tâm lý. Được rồi, ngươi đã không biết điều, đừng trách Vô Tình tiên tử này, sao đối với ngươi quá vô tình. Tốt lắm, ta không thèm đuổi theo ngươi nữa, mà ta sẽ đem những điều nghe lỏm được hôm qua tại nhà ngươi, mách lại cho phụ thân ta biết. Quả nhiên câu nói ấy có hiệu lực, đầu óc của Sĩ Nguyên chợt lóe lên một tia hy vọng. Nếu thật đúng như là lời Tú Nga, câu chuyện riêng của gia đình chàng chỉ có một mình nàng biết được. Và chàng có thể tìm cách tạm thời bịt miệng ả để bí mật không lọt ra ngoài. Chờ khi chàng đến Quân Sơn xong, tìm phương cứu vãn, may ra cục diện không đến nỗi quá tệ. Nghĩ thế, chàng vội dừng bước, quay lại phía Tú Nga đang đứng đợi. Chẳng ngờ khi mà chàng sắp tiến gần, Tú Nga chợt đảo tròn đôi mắt sắc, như là vừa nghĩ ra điều gì hệ trọng. Liền theo đó, nàng dướn người nhảy vọt ra xa mấy trượng. Sĩ Nguyên nghe thế tức giận bừng bừng. Ngươi bảo ta trở lại, sao ngươi lại bỏ chạy? Vô Tình tiên tử Tào Tú Nga đứng xa, cách đến hơn 5 trượng, cười khanh khách. Muốn nói gì, đứng xa xa mà nói tốt hơn. Sĩ Nguyên tròn mắt chẳng hiểu. Tại sao ngươi lại sợ ta vậy? Biết đâu, ngươi chẳng hạ độc thủ, giết ta để bịt miệng. Lời lẽ nghe như đùa, nhưng thâm ý thật là chẳng đùa chút nào. Sĩ Nguyên là một chàng nam tử Hán chính nhân quân tử, bao giờ chịu xuống tay ám toán kẻ thù. Huống hồ, kẻ ấy là Vô Tình tiên tử, chỉ là một cô gái không hơn không kém. Nghe xong lời của Vô Tình tiên tử Tú Nga, chàng đành khựng bước đắc đầu, cười chua chát. Cô nương quá xem thường họ Triệu này rồi. Vô Tình tiên tử bừng miệng cười khúc khích. Nếu mà xem thường người, thì Vô Tình tiên tử này đâu đến nỗi biến thành kẻ hữu tình. Sĩ Nguyên nhíu mày, lảng sang chuyện khác. Tại sao ngươi lại đến nhà ta để mà nghe lòm chuyện của chúng ta? Vô Tình tiên tử nửa đùa nửa thật. Vì nhớ ngươi, nên là một mình ta lẻn trở lại nhà ngươi. Sĩ Nguyên hỏi vặn. Chỉ một mình cô ư? Tất nhiên là chỉ một mình ta. Nếu như mà ngươi có thêm người em gái, ta đã đem theo cả rồi. Sĩ Nguyên không buồn để ý đến câu nói của cô gái, hỏi tiếp. Cô thật là chưa đem chuyện mà cô nghe lọm được nói lại với phụ thân của cô. Vô Tình tiên tử cười khanh khách. Tuy rằng chưa, nhưng phụ thân ta cũng sắp đến đây để mà tìm ta bây giờ đấy. Sĩ Nguyên trong lòng càng chấn động, một quyết định chợt lóe lên trong đầu. Bằng bất cứ giá nào, chàng phải tìm cách ngăn chặn, không để những dự tính của phụ thân chàng lọt vào tay của Vô Tình tiên tử Tào Duy Ngã trước khi chàng đến được Quân Sơn. Bằng không, vị kỳ nhân mà chàng sắp sửa thụ giáo nhất định sẽ bị độc thủ của Vô Tình lệnh chủ. Giết nàng ngử nhất định là không ổn. Vì qua thân pháp vừa rồi của Tú Nga, chàng có muốn giết nàng để bịt miệng cũng không phải là dễ. Huống hồ Sĩ Nguyên không phải là kẻ lòng lang dạ sói. Nhìn thấy vẻ bối rối hiện lên trên nét mặt của chàng trai, à ma nữ Vô Tình tiên tử mỉm cười đắc ý. Tiểu muội hứa sẽ không kể những điều mình nghe được với gia phụ, nhưng mà Triệu Tam Ca phải chấp nhận một điều kiện của tiểu muội. Sĩ Nguyên mí môi, điều kiện gì? Cho tiểu muội dùng thuyền đưa Tam Ca đến Quân Sơn, gọi là chút lễ tiễn đưa người lên đường thụ nghiệp. Sĩ Nguyên không khỏi ngần ngừ khó xử. Chấp thuận theo điều kiện của nàng, khác nào mặc nhiên thừa nhận mối tình bất chính của nàng đối với mình. Bằng không ngừ, hậu quả tai hại sẽ khó lường, con đường tiến thân của chàng coi như là bế tắc. Đã là đại trượng phu, lại đang gánh vác trọng trách an nguy của võ lâm trên vai, chàng phải biết gạt bỏ mọi tiểu tiết để theo đuổi việc lớn. Huống gì, từ đây đến Quân Sơn cũng chỉ mấy chục dặm đường sông. Chàng cứ giữ đúng thái độ đường hoàng chính chính của người quân tử, chắc là cũng chẳng có gì đáng ngại. Và như thế, chẳng những chàng đã làm vừa lòng ả ma nữ, lại có thể ở bên cạnh, kiềm chế ả từ đây đến Quân Sơn. Một khi tới đích, chàng tức tốc tìm ngay vị kỳ nhân kia, để cùng ông cấp thời tìm phương đối phó, còn sợ gì lão ma đầu Tào Duy Ngã đón đường chặn lối. Nghĩ vậy, chàng gật đầu. Được. Nhưng nghĩ lại, chàng nói thêm. Nhưng nếu cô nương có những thái độ không đứng đắn, tôi sẽ bỏ thuyền đi ngay đấy nha. Không ngờ Sĩ Nguyên chấp nhận dễ dàng như vậy. À ma nữ Vô Tình đã mừng thầm trong bụng, vội vàng cất bước đi trước vẫy tay. Tam ca, theo chân tiểu muội đi. Sĩ Nguyên lập tức theo sau nàng. Cả hai có ngờ đâu, khi họ vừa rời bước, từ sau một bụi rậm gần đó, một lão già, y phục sang trọng, da rẻ hồng hào, vóc dáng quắc thước chui ra. Nhìn theo bóng lưng hai người, lão buông tiếng cười nham hiểm. Còn rảnh con. Người đã mê trải mà định phản bội cả cha già. Nhưng mà mưu cột họ còn, sao qua nổi cáo già đây? Không cần đoán cũng hiểu ngay, kẻ vừa xuất hiện chính là Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã. Nhân trở lại tìm con gái cưng Tào Tú Nga, lão đã nghe lỏm được một tin tức cực kỳ quý giá. Thoáng trong mày suy nghĩ, một mưu kế cực kỳ thâm độc đã nảy ra trong đồng lão. Bằng phương pháp tuyệt đỉnh khinh phân ngự phong, lão phóng mình lên không, vượt qua mặt đôi nam nữ thiếu niên. Và khi Tào Tú Nga và Triệu Sĩ Nguyên vạch lầu sẽ dậy, tìm đến chỗ đậu của con thuyền, thì lão Vô Tình lệnh chủ đã đặt chân lên đó trước bọn họ một khắc. Một loại độc phấn mê hồn, không mùi không sắc do lão đặc chế được giải ra, từ mũi thuyền đến đuôi thuyền. Với công hiệu là khi nạn nhân ngửi phải sẽ thiếp đi trong một khắc, bằng một giấc ngủ thật là tự nhiên. Chỉ một khắc đấy thôi cũng đủ cho lão thực hiện bao nhiêu ý định kinh người rồi. Triệu Sĩ Nguyên cũng như Tào Tú Nga không hề hay biết, vẫn thản nhiên bước xuống khoang thuyền, trèo ra giữa dòng, hướng về phía hồ Động Đình. Trong khi ấy, cạnh bờ Mịch La, một bóng người bí mật chui ra khỏi bụi rậm, khẽ cười đắc ý. Rồi bằng khinh công, phóng mình theo hướng hạ lưu của dòng sông, đến gần hồ Định Đồng. Lão thuận tay bẻ hai cành cây khô, ném xuống mặt hồ, rồi nhảy lên đó, dùng thuật đăng bình độ thủy, lướt nhanh trên mặt nước, thẳng hướng quân sơn. Sĩ Nguyên vì bất đắc dĩ phải đi cùng thuyền với Tú Nga, nhưng e ngại kẻo ngoài dòm ngó, sinh điều tiếng thị phi. Nên sau khi đặt chân lên thuyền, chàng liền bước thẳng vào trong khoang, xếp bằng tọa công dưỡng thần, sẵn sàng đối phó với mọi biến cố, mặc cho ả ma nữ ra sức chèo lái phía sau. Con thuyền vẫn lững lờ trôi theo dòng nước, đổ ra hồ Động Đình. Sĩ Nguyên lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm, tự cho mình đã quá lò xa. Dường như cảnh nước biếc mây xanh gợi niềm hứng thú, Tào Tú Nga nơi đuôi thuyền vừa khuấy động mái chèo vừa cất tiếng hát véo von. Lời ca trữ tình, giọng điệu lại du dương thánh thót. Thuyền con một chiếc giữa trời mây, sông nước mênh mông, gái xinh lại cần kề gang tấc. Dù Sĩ Nguyên là một chàng trai sắt đá, nhưng rốt cuộc vẫn là một kẻ trẻ tuổi, khí huyết dồi dào, tránh sao khỏi sao xiến trong lòng. Nhưng vốn từ nhỏ đã được phụ mẫu vun trồng trong đạo lý, tu dưỡng rất là dày. Nên qua giây phút tâm tư bàng hoàng, chàng hiểu ngay là mình đang rơi vào cạm bẫy của ả ma nữ. Để tránh sức quyến rũ của lời ca, lập tức chàng định thần, thu khí, hướng tâm tư vào cõi hư vô. Dần dần chàng cảm thấy thần trí phiêu diêu. Kỳ lạ, không giống như là trạng thái tĩnh tọa bình thường, mà cảm giác như là có một giấc ngủ lạ lùng, bất chợt ập đến, không sao cưỡng lại được. Trong cơn mơ màng, chàng bỗng nghe tiếng Tào Tú Nga ngáp oa lên một tiếng, giọng hát của nàng nhỏ dần rồi im bặt. Sau đó, chàng có cảm giác như là bị ai đó lục soát khắp người. Kế đó là giọng cười nham hiểm khá là quen thuộc. Cuối cùng chàng thiếp đi, không còn biết gì nữa. Đến khi chàng tỉnh lại, dụi mắt nhìn quanh, thấy con thuyền đang trôi dập dềnh giữa dòng nước bạc. À ma nữ Tào Tú Nga còn đang gục đầu bên bánh lái, ngủ say sưa. Một câu hỏi lập tức vang lên trong đầu Sĩ Nguyên. Tại sao cả hai người lại ngủ thiếp đi cùng một lúc như vậy? Chàng vội vận chân nguyên, lưu truyền khắp cơ thể, thì nhận thấy không có chỗ nào tỏ ra dấu hiệu bị trúng độc hay là bị thương. Chàng thấy yên tâm phần nào, lại kiểm tra tất cả đồ vật trên người, cũng không thấy mất mát gì. Như thế, nghĩa là sao? Nhưng linh tính báo cho chàng biết rằng, một việc chẳng lành gì đã xảy ra tại quân sơn. Sĩ Nguyên không khỏi đưa mắt nhìn về phía ấy. Xa xa, giữa dòng nước bạc mênh mông, đảo quân sơn sừng sững vươn cao, như là một con quái thú khổng lồ trồi lên khỏi mặt hồ để phơi mình trong nắng ấm. Không lâu sau, chiếc thuyền nhỏ chở Triệu Sĩ Nguyên và Vô Tình tiên tử Tào Tú Nga đã cập bến quân sơn. Quân sơn chẳng phải là một hòn đảo hoang vu. Dưới chân núi có rất nhiều nhà của ngư dân sinh sống. Vốn đã có sẵn kế hoạch, Triệu Sĩ Nguyên theo con đường nhỏ, vòng quanh những dãy nhà của ngư phủ, vượt qua hai gò đất rộng, tiến thẳng đến một ngôi nhà thổ địa. Phía trước miếu là rừng cây, phía sau là những bụi trúc mọc tùm, che khuất tầm nhìn. Triệu Sĩ Nguyên gật gù tự nhủ, có lẽ là ở sau dãy trúc kia. Bỗng nhiên chàng khẽ nhíu mày, quay nhìn tiểu ma nữ Vô Tình tiên tử Tào Tú Nga, miệng hé ra như là muốn nói điều gì, nhưng mà rồi lại thôi. Một chàng cười lạnh lẽo vang lên từ phía sau dãy trúc, tiếp đó là một giọng nói già nua, cũng lạnh lùng không kém. Ồ, lão phu cứ tưởng là bậc kỳ nhân dị sĩ nào, không ngờ chỉ là một con tiểu quỷ sắp chết đến nơi, xác chưa kịp cứng. Triệu Sĩ Nguyên sôi sục máu, run bắn người lên. Câu nói định thốt ra với Tào Tú Nga, chàng nuốt ngược trở lại, rồi nhún mình, phóng vọt vào sau dãy trúc. Tiểu ma nữ Tào Tú Nga kinh hãi, hấp tấp gọi với theo, Tam ca, không vào được đâu. Câu nói ngắn ngủi của nàng vừa dứt, Triệu Sĩ Nguyên đã khuất dạng sau dãy trúc. Tào Tú Nga cắn môi, cũng phóng mình theo sau. Giữa những bụi trúc, có một khoảng đất rộng, chu vi độ vài mươi trượng. Nơi đó trồng rất nhiều hoa cỏ, bao quanh một căn nhà tranh. Vô Tình lệnh chủ Tào Di Ngã đứng tại cửa, chặn đường Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Nguyên sôi sục căm hận, trừng mắt nhìn lão. Lão đưa tay lên, nơi tay cầm một mảnh giấy, chi chít những tên người, cười nhạt hỏi. Ồ, Hiện Điệt đến đúng lúc quá nhở. Hiện Điệt có biết tác dụng của mảnh giấy này không? Trông thấy mảnh giấy, Sĩ Nguyên hét lớn. Mảnh giấy đó là của tài hạ, tiền bối hãy trả lại ngay. Chàng vươn tay nhào tới toàn giật lấy. Tào Di Ngã không né tránh, cũng không hoàn trả. Chẳng rõ tại sao, Triệu Sĩ Nguyên vừa đến gần lão, lại bị hất văng trở lại. Chàng kinh hãi tột độ. Vô Tình lệnh chủ bật cười ha ha. Hiện Điệt nhận thấy, thần công hộ thân của lão phù thế nào? Triệu Sĩ Nguyên cảm thấy hai cánh tay tê dại, đau đớn vô cùng. Nhưng đau thì mặc đau, chàng cắn răng chịu đựng, rồi nghiến răng nói. Món nợ này, mong tiền bối đừng quên, và đừng lấy làm lạ. Nếu một ngày nào đó, tại hạ sẽ thanh toán. Lúc đó, Tào Tú Nga đã đến nơi kêu lên. Tam ca có bị thương hay không? Triệu Sĩ Nguyên không nghe tiếng nàng. Nghe nàng gọi, chàng càng thêm giận, cho rằng mình đã bị lừa. Chính con gái lừa chàng đến để cha nàng răng bẫy. Chàng hét lên. Đừng bước tới, ta không quên được ngươi đâu. Tào Tú Nga dậm chân. Ta đâu có báo tin cho gia gia ta đâu. Tào Di Ngã cười khẳng khặc. Tiểu tử, không nên oán trách nó. Tất cả mọi việc hôm nay đều do lão phủ. Chính lão phu nghe lòm các người nói chuyện với nhau mà suy ra sự tình. Triệu Sĩ Nguyên cười lạnh. Tiền bối là một lão quỷ. Hẹn ước 3 năm của chúng ta sớm muộn gì cũng đến. Hà tất gì tiền bối phải gấp rút ngầm giờ thu đoạn ứng phó bất thường này. Vô Tình lệnh chủ Tào Di Ngã nhún vai. Lão phu cũng chẳng có thủ đoạn gì, chẳng qua chỉ là do tính hiếu kỳ mà thôi. Lão trầm giọng nhìn con gái. Tú Nga, lại đây. Tào Tú Nga thoáng nhìn Triệu Sĩ Nguyên như là muốn bảo đảm với chàng rằng điều gì đó, rồi chậm rãi bước về phía Tào Di Ngã. Ra. Tào Di Ngã ngắt lời. Người cứ nói ra tác dụng của mảnh giấy này đi. Tào Tú Nga lắc đầu. Hài nhi không biết. Thật là người không biết. Lão không gọi nàng bằng con nữa mà lại xưng người. Như vậy lão đã giận lắm rồi. Lão chộp lấy cổ tay của nàng, nắm mạnh vào hai mạch thốn quần. Tào Tú Nga kêu oái lên một tiếng, mồ hôi túa ra trên trán. Nàng bá đã bị đấng sinh thành ra tay, không chút nương tình. Lão hỏi, người có nói hay không? Lão gằn giọng, lặp lại câu hỏi, đồng thời điểm tay vào mấy chỗ trên người Tào Tú Nga. Tào Tú Nga liên tục rú lên vì đau đớn. Thân hình run bần bật, sắc mặt khi xanh khi trắng, khi lại đỏ bừng. Triệu Sĩ Nguyên không ngờ Tào Di Ngã lại có thể tàn nhẫn với con gái như vậy. Chính lão đang dùng thủ pháp nghịch huyết tra khảo con gái lão. Chàng sôi máu quát lên. Buông tay ra, lão quỷ! Vô Tình lệnh chủ Tào Di Ngã hừ một tiếng. Nó là con gái lão phủ, liên quan gì đến người mà người can thiệp?